Chương 2. 617 đột phá. Từng đoàn một cỗ, lớn chừng quả đấm huyền lực khí lưu, chạy xiết tràn vào đồng cung tu luyện bên trong. Tiểu Kiều đây là muốn đột phá đi Đoạn Nguyệt Kinh hô một tiếng. Tiểu gia hỏa này cũng thật là cái tiểu kỳ ba, lấy nàng cái tuổi này, vợ ơ y ma là muốn đột phá đến 14 cấp tu vi ngay tại hậu hoa viên uống trà, cùng Kiến An bá phu nhân chuyện trò vui vẻ thái hậu. Đông Dương lông mày phong nhíu một cái ngẩng đầu lên, nhìn về phía đông cung phương hướng. Đây là thái hậu mãnh liệt đứng lên, mắt lộ ra kinh hỉ nói, có người tại đông cung đột phá A xem tình hình lập tức sẽ đi vào 14 cấp huyền sư chi cảnh. Chẳng lẽ là thái tử điện hạ? Phong cô cu nở dê mừng rỡ kêu lên. Thái hậu lắc đầu, giàu có thâm ý nhìn qua phong cô một chút, cười nhạt nói, ngươi cho rằng, thái tử là tu vi gì thái tử điện hạ có thể là tu vi gì? Phong cô một mặt mờ mịt nhìn về phía thái hậu, như thế nào cảm giác nhìn thái hậu ý tứ, thái tử điện hạ tu vi hẳn là còn có thể cao hơn thái hậu nàng lao nhân ra, chẳng lẽ thái tử điện hạ đã đạt tới huyền sư đỉnh phong cấp 15 tu vi? Người quá ngây thơ. Huyền sư đỉnh phong cấp 15, đây chẳng qua là huyền cảnh đỉnh phong A. Thái hậu khẽ cười một tiếng lắc đầu. Nàng sớm liền phát hiện, nàng cái này tôn nhi tu vi, nàng cho tới bây giờ liền không có nhìn thấu qua. Từ xuất sinh, từ đầu đến cuối, thái tử tu vi đều là tại huyền cảnh bên trên. Về phân đến cùng là cảnh giới gì, nàng không có hỏi qua, thái tử tự nhiên cũng không nói qua. Kia lại sẽ là người phương nào, tại đông cung đột phá? Phong cô một mặt tò mò hỏi. Thái hậu mím môi cười một tiếng, nâng chung trà lên lại bình tĩnh ngồi xuống, ta nghe nói ta kia nhỏ cháu dâu, hai ngày này bị thái tử ôm trở về đông cung đi. Giống như luôn luôn dậy vào tại tu luyện đâu. Phong cô miệng, nhất thời xoay tròn, không thể đi tiểu thái tử phi, mới 10 năm tuổi. Còn không có cập kê đâu. Thái hậu cười đến càng thoải mái. Kiến An bá phu nhân liền cười nói, thái tử phi thật sự là rất lợi hại. Tuổi con nhỏ tu vi liền cao như thế, quả nhiên là trên đời tuyệt vô cận hữu người. Thái hậu cười đến có chút không ngậm miệng được, bưng trà mà đến Nghi An thấy thế, sắc mặt liền không khỏi có chút cứng đờ, ngược lại cứng rắn kéo ra một bộ nụ cười. Thái hậu cao hứng như vậy, là có chuyện tốt gì phát sinh rồi sao? Phong cô cười gật đầu, tiếp nhận Nghi An quận chúa trong tay đĩa trà. Thái hậu nói, tiểu thái tử phi tại đông cung đột phá. Còn không có cập kê liền có thể đột phá đến 14 cấp tu vi chi cảnh, thực sự là đáng quý vô cùng. Nghi An nghe vậy, hô hấp có chút cứng lại, sau đó vội lộ ra một chút cực nụ cười không tự nhiên đến, thật không kia thật đúng là quá khó lường. Phong cô không thấy nét mặt của nàng biến hóa, một bên vải trà vừa cười thẳng gật đầu, đúng vậy đâu, quả nhiên là không tầm thường. Kiến An bá phu nhân nhàn nhạt đảo qua Nghi An quận chúa một chút, không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt. Chờ Nghi An rời đi về sau, Thái hậu nhìn bóng lưng của nàng một chút, cười ha hả nhìn về phía Kiến An bá phu nhân nói, như thế nào lần trước kia tiểu tử cũng coi là cùng Nghi An chính thức gặp qua một lần. Kiến An bá phu nhân cười nói, đa tạ Thái hậu nâng đỡ, quận chúa tuy tốt, làm sao một đao kia tiểu tử, trong lòng đã có yêu thích người. Ô Thái hậu giật mình, ngược lại là không nghĩ tới đi đầu cự tuyệt sẽ là Kiến An bá phu nhân. Ừm. Chính là Lý Gia Tam tiểu thư Tú Nga cô nương. Thái hậu liền nở nụ cười, thế nhưng là cái kia Quang Lộc chùa thiếu khanh gia, Tam cô nương đúng đúng, chính là nàng. Kiến An bá phu nhân cười nói.